Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, truy sát. Tốt a, ta mua, Vương Thần không đang do dự, sửa sang lại một chút linh tinh, trực tiếp ném cho lão giả một cái túi đựng đồ. Lúc đầu hắn chỉ có 200 vạn ức linh tinh, còn chưa đủ mua cái này luyện đan đỉnh. Tăng thêm vừa mới tại thái sử lượng trên thân thuận 100 vạn ức linh tinh. Mua xuống cái này thượng cổ đan đỉnh. Còn thừa lại 20 vạn ức linh tinh. Cái này tiểu tử ngốc thật đúng là bị lừa rồi. Thật sự là thiếu thông minh. Tiểu tử này thật ngốc. Thế mà có tiền như vậy. Ta sát. Lão già này đạt. 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 10 năm nha. Một ngụm phá oa. Thế mà bán gần 300 vạn ức linh tinh. Tại mọi người một chút bối rối bên trong, Vương Thần thu hồi phá oa, quay người rời đi quầy hàng. Cái này, Tống Thiến Tam nữ ngây ngẩn cả người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Luôn luôn lý trí Vương Thần. Thế mà lại tốn hao nhiều như vậy linh tinh. Mua sắm một cái không dùng được phá oa. Trời ạ, gia hỏa này vậy mà như thế giàu có. Lòng Giác cũng há to miệng. Hắn coi là Vương Thần không có linh tinh. Bằng không cũng sẽ không hướng hắn mượn linh tinh. Ai biết Vương Thần xuất thủ hào phóng như vậy. Một cái phá nồi sát. Vung tay chính là gần 300 vạn ức linh tinh ném ra. Hiện tại hắn minh bạch. Vương Thần sở dĩ hướng hắn mượn linh tinh. Không phải là không có linh tinh. Mà là cố ý hố thái sử lượng. Vương Thần. Người điên rồi sao? Một cái phá nồi sát. Sao có thể giá trị nhiều như vậy linh tinh? Người bị cái nào lão gia hỏa lừa? Tam nữ bước nhanh đuổi kịp Vương Thần. Kim Tước nhịn không được mở lời. Đúng vậy a, Vương huynh, người làm sao xúc động như vậy? Lòng Giác cũng đi tới. Đã mua, bây giờ nghĩ lui cũng lui không được rồi. Vương Thần nhún vai, vừa cười vừa nói. Ai, người thật là một cái bại gia tử. Không thể nói lý. Tốt a, người lợi hại. Lòng Giác bốn người nhao nhao lắc đầu. Còn tại thay Vương Thần đau lòng hắn linh tinh. Đừng nói nữa. Có người theo dõi chúng ta. Vương Thần phất tay đánh gãy mấy người lời nói. Hắn lông mày cau lại. Nhỏ giọng đối mấy người nói chuyện. Thực sự có người theo dõi chúng ta. Làm sao bây giờ? Lòng Giác mấy người sắc mặt siết chặt. Hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Theo bọn hắn rời đi giao lưu hội. Không ít mịt mờ ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm trên thân. Cũng lặng lẽ theo sau. Sở dĩ có người theo dõi bọn hắn. Cũng là bởi vì Long Giác tại giao lưu hội bên trên trắng trợn thu mua yêu đan. Tài phú để lộ ra. Đưa tới một chút tà ác võ giả tham lam. Tại tăng thêm Vương Thần cuối cùng vung tay liền ném ra 300 vạn ức linh tinh. Đám người khẳng định coi bọn họ là thành dê béo. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Chính là đám người bọn họ tu vi đều không cao. Tu vi cao nhất Kim Tước. Mới linh thủy 6 tầng cảnh giới. Vương Thần cùng Long Giác tu vi càng là thấp đáng thương. Liền mấy người bọn hắn. Không bị người ngấp nghé mới là lạ. Lên núi. Vương Thần hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Sau đó lăng không bay lên. Hướng phía Ngọa Long dãy núi bay đi. Long Giác mấy người gật đầu. Cũng đều đi theo đằng không mà lên. Bay về phía Ngọa Long dãy núi. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo mạnh mẽ thân ảnh từ Ngọa Long tiểu trấn lên không. Hướng Vương Thần mấy người đuổi tới. Ta oao, thật sự là thọc ổ ong lớn. Long Giác hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Lập tức hoảng sợ. Chỉ gặp lít nha lít nhít võ giả đuổi theo. Khoảng chừng vài trăm người. Chỉ là linh thủy 9 tầng võ giả. Liền có 10 cái, những người này lại phân thành 10 cái tiểu đội. Hiển nhiên những này truy tung mà đến người không phải cùng một phát. Có 2-3 người một nhóm, có mười mấy người một nhóm. Nhiều nhất một nhóm người có 40-50 cái. Dê béo muốn trượt, mau đuổi theo. Trời ạ, tại sao có thể có nhiều người như vậy? Chúng ta trở về, quá nhiều người, không vớt được chỗ tốt gì. Lão đại. Chúng ta rút lui đi. Ngươi nhìn, kia là Song Đao Lý Mặc. Dê béo không có duyên với chúng ta. Song Đao Lý Mặc, đi mau. Đây không phải chúng ta đồ ăn. Vương thần mấy người sau lưng kẻ theo dõi xôi cháo. Nguyên lai mấy trăm kẻ theo dõi. Có phần lớn người dừng lại thân ảnh. Chỉ có vài nhóm số người nhiều nhất còn tại đi theo. Đều cút ngay cho ta. Cái này mấy cái dê béo nhỏ ta nhìn chúng. Ai dám giành giật với ta. Đừng có trách ta đao hạ vô tình. Một cái thô cuồng thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Vương thần hướng về sau nhìn thoáng qua. Nói chuyện chính là một cái áo gai trung niên nhân. Hắn lưng hùm vai gấu. Mặt chữ điền khoát miệng. Hai tay các sách một thanh quỷ đầu đại đao. Coi tu vi. Rõ ràng là linh thủy 9 tầng võ giả. Sau lưng hắn. Còn đi theo 3 cái linh thủy 9 tầng võ giả. 5-6 cái linh thủy 8 tầng võ giả. Cùng 3-40 cái linh thủy cảnh võ giả. Bọn hắn cái này một đội nhân mã lực lượng cũng là võ giả số người nhiều nhất một đám kẻ theo dõi. Lời ta nói các ngươi không có nghe sao? Còn không mau cút đi. Áo gai trung niên bỗng nhiên thêm. Sau đó quay người, cầm trong tay song đao. Bễ nghễ đám người, ngăn cản tất cả kẻ theo dõi đường đi. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Trước tiên đem tất cả mọi người đuổi đi. Sau đó đơn độc ăn vương thần mấy cái dê béo nhỏ. Lý Mặc, ngươi không nên quá phận. Ngươi còn muốn ăn một mình không thành. Một cái linh thủy 9 tầng lĩnh mở lời. Ngữ khí 10 phần không cam lòng. Phía sau hắn đồng dạng đi theo mấy chục người. Chết, Lý Mặc ánh mắt hàn mang lóe lên. Hung hãn thân thể đột nhiên bắn ra. Thẳng hướng cái kia nói chuyện linh thủy 9 tầng võ giả. Nhanh đến đối phương trước mắt lúc, song đao đồng thời xuất kích, suy suy, hai đạo lăng lệ thân đao, giống như thực chất, hiện lên thập tự giao nhau hình, lấy cực nhanh độ đánh về phía cái kia linh thủy 9 tầng võ giả. Người, cái kia linh thủy cảnh võ giả sững sờ, lông tơ dựng ngược, không nghĩ tới Lý Mặc nói ra tay liền xuất thủ, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, hắn vỗ túi chữ vật. Một thanh trường thương bắn ra, nghênh tiếp đối phương đao ý công kích, mũi thương tinh chuẩn điểm tại 10 ngón thân đao giao nhau địa phương. Đinh, răng rắc, linh thủy 9 tầng võ giả sắc mặt đại biến, hai tay đồng thời bị cự lực đánh gãy. Phốc thử, tại hắn còn không có kịp phản ứng thời khắc, song đao công kích lần nữa giáng lâm ở trên người hắn. Hai thanh trường nhận lực bổ xuống, đem hắn thân thể từ trên xuống dưới. Chia ra làm ba, hai cái đùi đều bị chém thẳng. Lý Mặc song đao đồng thời chấn động. Khí kình phun ra, ba mảnh thảm thi bị song đao quấy đến vỡ nát. Hóa thành huyết vũ sen lẫn thịt nát tư tán. Cái này không hổ là song đao Lý Mặc. Thật bá đạo nha, đại thành đao ý. Lại là đại thành đao ý. Thật là khủng khiếp, miểu sát đồng cấp võ giả. Làm sao bây giờ? Lão đại của chúng ta bị giết. Tất cả kẻ theo dõi hoảng sợ. Sững sờ tại nguyên chỗ. Dọa người nhìn lấy thiên địa ở giữa cái kia đạo kinh khủng thân ảnh. Không ai dám lên trước. Đi mau. Long Giác mấy người thu hồi ánh mắt. Hướng về Ngọa Long dãy núi chỗ sâu bay đi. Có ý tứ. Vương thần khóe miệng mỉm cười. Hắn quay người. Triển khai hành giả bước. Đuổi kịp Long Giác mấy người. Dám lên trước một bước, liền chết. Lý Mặc đứng yên không trung, song đao hoành không, đối còn lại kẻ theo dõi mở lời uy hiếp. Sát ý tràn ngập, chấn tâm thần người, chạy mau, lui, đi, dê béo cùng bọn ta vô duyên. Còn lại kẻ theo dõi từng cái trở về. Theo bọn hắn nghĩ, dê béo mặc dù nhỏ yếu, nhưng là đã thành người khác trong miệng đồ ăn, đã không có phần của bọn hắn. Truy, Lý Mặc đuổi đi tất cả kẻ theo dõi, mang theo trùng trùng điệp điệp mấy chục người ngựa, hướng phía vương thần mấy người phương hướng đuổi theo. Lúc này, vương thần đám người thân ảnh đã nhanh muốn biến mất trong mắt bọn họ. Bọn hắn đuổi tới, làm sao bây giờ? Tống Thiến cùng Trương Tâm Du hoảng sợ không hiểu, hai người bọn họ cũng bị Lý Mặc cường đại mà chấn nhiếp. Nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía vương thần. Ha ha, vương thần hai tay phía sau, từng bước một đi theo đám bọn hắn, sắc mặt bình thản, không thấy nửa điểm khẩn trương ý tứ, Tống Thiến cùng Trương Tâm Du thấy thế lúc này mới thở dài một hơi. Đối thủ tuy mạnh, có vương thần tên biến thái này tại, các nàng đều an tâm không ít. Hì hì, hai vị, giải quyết như thế nào? Kim Tước thần sắc lạnh nhạt, cũng không có thần sắc khẩn trương. Giờ phút này còn hoạt bát đối long giác cùng vương thần nháy mắt. Còn có thể làm sao? Chạy thôi. Long giác trừng mắt, nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến? Tìm nơi yên tĩnh, đưa bọn hắn lên đường. Vương thần lạnh nhạt mở miệng. Tốt, Kim Tước ngon ngọt cười, lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Hai người các ngươi biến thái. Long giác bĩu môi, cũng không có lộ ra ngoài ý muốn. Hắn đã sớm nhìn ra, vương thần cùng Kim Tước đều không đơn giản. Chết con lừa. Vương thần cho con lừa đưa một ánh mắt, ra hiệu hắn bảo vệ tốt Tống Thiến cùng Trương Tâm Du. Bản vương minh bạch. Con lừa gật đầu. Con hàng này mặc dù bình thường cười tâu toét, thời điểm mấu chốt hay là vô cùng đáng tin cậy. Khặc khặc, dê béo nhỏ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Các ngươi những thằng oắt con này em bé là trốn không thoát. Phía sau kẻ theo dõi trêu tức thanh âm truyền tới. Bọn hắn khoảng cách vương thần bọn người càng ngày càng gần. Vương thần mấy người dừng bước, đứng yên không trung, không đang lẩn trốn chạy. Vương thần cùng Long Giác còn có Kim Tước ba người đứng sóng vai. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du hai người thì đứng tại ba người bọn họ sau lưng. Làm sao không chạy? Vậy liền giao ra các ngươi túi trữ vật đi. Lý Mặc mang theo đám người giết tới. Bọn hắn dừng ở vương thần mấy người đối diện cách đó không xa. Hì hì, các ngươi nhiều người như vậy, đuổi giết chúng ta mấy cái tiểu hài tử, thật sự là không biết xấu hổ. Kim Tước tiếu dung chân thành, đưa tay chỉ điểm Lý Mặc bọn người. Tốt tuấn tiếu nữ oa, hôm nay mấy ca người có diễm phúc. Ha ha, tài sắc kiêm thu nha, đằng sau còn có hai cái xinh đẹp mỹ nữ. Thật sự là nhân gian tuyệt sắc, cực phẩm nha. Một đám kẻ theo dõi ánh mắt tại Tống Thiến ba người bên trên dò xét. Có người thậm chí nước bọt chảy ròng. Ghê tởm. Tống Thiến hai nữ cắn răng, lông mày dựng ngược, bị đám người chằm chằm cực kỳ không thoải mái. Các nàng trong mắt đều là thần sắc chán ghét. Giao ra túi trữ vật, tha các ngươi bất tử. Lý Mặc giơ tay đằng sau người nói chuyện. Ánh mắt nhìn về phía vương thần mấy người, giống như đang nhìn mấy đầu côn trùng. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng lại mang theo uy nghiêm vô thượng. Phóng ngựa đến đây đi. Long Giác sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói. Tiểu tử, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Phóng ngựa tới. Cái này ngu ngốc. Ha ha ha, não tàn tiểu tử, cho hắn sống sót cơ hội vậy mà không muốn. Thật sự là không biết sống chết. Một đám kẻ theo dõi thần sắc khác nhau, có người khinh thường, có người xem thường, có người cười tiền phủ hậu ngưỡng. Để bọn hắn cảm giác khác biệt chính là, trong mắt mấy người này, mặc dù tu vi không cao, niên kỷ cũng không lớn, lại lạ thường trấn định, không ai lộ ra thần sắc kinh hoàng. Giết bọn hắn, Lý Mặc trong mắt cũng hiện lên một tia quái dị, bất quá hắn cũng không để ý. Đối phương tu vi cao nhất một người mới linh thủy 6 tầng. Hắn đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Ta đến, một cái linh thủy 6 tầng võ giả tuôn ra, vung đầu nắm đấm, đối Long Giác đánh tới. Hắn thấy, liền số tiểu tử này kiêu ngạo nhất, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.